Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2968, hoàn mỹ đạo ý khôi giáp. Góc truyện audio.com, thiên đế tử, vị lai kiếm, hiệu quả, nhìn tựa như là hắc long thế giới đối ứng cổ u hóa thân, thi triển thương pháp đanh âm giát phá đồng dạng có được. Tất chúng, hiệu quả, bất quá, danh âm giát phá, là nghịch chuyển nhân quả thủ đoạn. Mà, vị lai kiếm, không chảm hiện tại, chảm tương lai. Một kiếm chém ra lúc bị chảm người tại. Thời gian pháp tác tác dụng dưới tất nhiên sẽ chịu bên trên một kiếm này. Trừ phi ngươi có thể nắm giữ chống lại, thời gian chi đạo, thủ đoạn, kim sắc trình lâm tránh né. Hiện tại, nhưng lại chính mình đụng phải, vị lai kiếm kiếm quang, trên thân soát một tầng kim sơn cũng bị phá mở, lộ ra kim sơn sơn phủ bên dưới nội tại. Một mực dùng, tiên đạo thị giác, quan sát lấy kim sắc trình lâm Tống Thư Hàng, ánh mắt có chút tập trung, khóa chặt kim sắc trình lâm phá khẩu chỗ. Tinh khiết như lưu ly xinh đẹp thân thể bộ phận cho là nhìn quen mắt vô cùng. Thì ra là thế, là bôi tầng kim sơn A, Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Chư thiên vạn giới bên trong sẽ như vậy làm người, sẽ còn đối với mình làm như vậy người, chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Bổ sơn rất đắt, kim sắc trình lâm chịu thiên đế từ một kiếm về sau, lại mặt không đổi sắc. Có thể là bởi vì trên mặt nàng cũng có một tầng kim sơn, nhìn không ra màu lót tới. Từ mặt ngoài nhìn, nàng trừ bỏ bị phá đi một tầng sơn bên ngoài, bản thể nhìn qua vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Phải biết thiên đế vừa rồi một kiếm kia cũng không phải phổ thông thăm dò trảm kích mà là chân chính ẩn chứa sát ý kiếm thức. Đạo hữu, người khác là tại chặt ngươi a, ngươi còn tại hồ điểm sơn. Cốt long khí linh nhịn không được nói. Cái này giống như là đối diện có người tại cầm đao chặt ngươi, ngươi lại tại hồ y phục của mình bị chém tan một điểm. Chú ý chủ thư A, mệnh đều muốn không có, ngươi còn muốn chú ý điểm sơn. Ngươi chớ xem thường ta cái này kim sơn A, mặc dù chỉ là trà sát điểm lớp sơn, nhưng nếu như muốn tu bổ ta cái này nguyên một khối địa phương đều muốn bổ sơn. Mà lại, sau bổ sơn tại màu sắc bên trên, sẽ cùng nguyên sơn có chỗ khác biệt không cách nào viên mãn. Kim sắc trình lâm chỉ mình trên bờ vai khu vực nói. Cốt long khí linh, chấm, đúng rồi, khí linh đạo hữu, ngươi có muốn hay không bên trên sơn. Hiện tại trừ bá khí kim thời thượng ngân bên ngoài ta còn khai phát ra tôn quý tử u buồn lam, sinh động thải nhiều loại kiểu dáng. Luôn có một cái thích hợp ngươi, kim sắc trình lâm thừa cơ chào hàng nói, cốt long khí linh, đạo hữu, ngươi trước bảo trụ mạng nhỏ rồi nói sau. Không sợ kỳ thật ta cùng thiên đế tử không có gì lớn mâu thuẫn, ta đứng để nàng chặt mấy kiếm, nàng khí cũng liền tiêu tan. Kim sắc trình lâm khoát tay áo nói. Cốt long khí linh, chấm, Tống Thư Hàng, ha ha đát, hư không bên trong thiên đế tử phát ra dễ nghe, cười lạnh, có ít người thanh tuyến, trời sinh liền không thích hợp cười lạnh. Dù cho cười lại lạnh nghe cũng không có chút nào uy hiếp cảm giác. Vũ nhu tử thanh tuyến chính là như thế, không thích hợp đi cao lãnh lộ tuyến. Chặt mấy kiếm liền nguôi giận, quả thực là vọng tưởng, nàng cùng Trình Lâm Tống đầu gỗ ở giữa thuộc về ngươi chết ta sống quan hệ. Tống đầu gỗ cùng Trình Lâm muốn nàng. Nàng đồng dạng nghĩ lấy muốn Tống đầu gỗ cùng Trình Lâm. Song phương cũng không thể nhượng bộ, đã ngươi muốn đứng để ta chặt mấy kiếm nguôi giận, vậy ngươi liền ngoan ngoãn đứng vững. Thiên đế từ lập tức trong tay lợi kiếm, góc truyện audio.com, tuế nguyệt nặng nề toàn bộ rơi đặt ở mũi kiếm. Có được, diệt tinh, uy lực pháp tác cùng lực lượng áp xúc tại thiên đế từ mũi kiếm bên trên. Một kiếm này nếu là chém xuống, dù là uy lực lại thế nào khống chế cùng áp xúc thần bí đảo cùng long mổ cũng đừng nghĩ tiếp tục bảo tồn. Các ngươi không cần đánh nữa, không nên ở chỗ này đánh, vị kia phía sau có vết thương tóc bạc tiên tử nhịn không được đứng ra, khuyên nhủ. Nàng cũng không muốn để chỗ này đất dung thân, bị người hủy đi. Không cần phải lo lắng, thiên đế tử lắc một cái trường kiếm trong tay, nguyên bản ngưng tụ tại mũi kiếm uy lực vậy mà lại lần nữa áp xúc đến vẻn vẹn mũi kiếm nhọn như vậy chút điểm lớn. Ta sẽ tại chém chết hắn nháy mắt liền đem dịch chuyển không gian. Điểm ấy khống chế thủ đoạn, bây giờ thiên đế tử còn là có thể làm được. Ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích a Trình Lâm, thiên đế tử một kiếm đưa tử. Ngươi nhận lầm người, vị tiên tử này, kim sắc Trình Lâm thân hình hóa thành hư vô tan biến tại long mộ chỗ. Đối mặt dạng này một kiếm, không tránh chỉ có hai loại nhóm người. Một là chân chính nghiêu phê, một là chân chính ngốc phê, mà nàng, hai người đều không phải. Kỳ thật ta gọi Trình Cẩu Đàn, Trình Lâm nàng đã chết thật đã chết rồi. Không tin, ngươi quái toán một chút, hóa thành hư vô đồng thời kim sắc Trình Lâm dư âm kêu. Mặc kệ ngươi là Trình Cẩu Đàn, kim Cẩu Đàn vẫn là ngân Cẩu Đàn, kết quả đều như thế. Thiên đế tử thủ cánh tay lắc một cái, trong hư không nâng cái kiếm hoa. Nàng trước đó đứng tại hư không bên trong nửa ngày không động thủ, cũng không phải thật đang xem kịch. Thần bí đảo phụ cận không gian, đã bị nàng bày ra tuyệt đối không gian phong tỏa. Long mộ bên cạnh tức thì bị nàng âm thầm vung xuống rất nhiều loại kiểu mới cấm cố thủ đoạn. Nàng không gian cấm cố thủ đoạn cũng không phải không gian cấm cố đơn giản như vậy. Mà là chân chính, thời không cấm cố, thời gian cùng không gian lực lượng ở đây, hóa thành thiên đế tử. Lĩnh vực, nguyên bản đã hư vô hóa kim sắc trình lâm, đột nhiên từ hư vô, trạng thái bên trong bị ép ra. Ngày sau đó liền như là vị lai kiếm, đồng dạng, hư không bên trong đột nhiên bộc phát ra mấy trăm đạo kiếm quang, không ngừng chạm tại kim sắc trình lâm trên thân. Mỗi một đạo kiếm quang, đều sẽ từ kim sắc trình lâm trên thân lột bỏ một khối kim sơn. Đầy trời kim sơn hóa thành phấn hình, từ không trung bay xuống. Trong đó có một phần nhỏ, rơi vào quan tài thủy tinh lỗ khảm, lẫn vào kim sắc trình lâm trước đó thả máu tươi bên trong. Quan tài thủy tinh bên trên, chính Bạch Long tỷ tỷ bày trận pháp lại một lần có chút sáng lên. Trong lúc rằng có kim sắc trình lâm cùng thiên đế tử không có phát giác được điểm ấy dị trạng. Nhưng thông qua, thiên đạo tầm mắt, hình thức tế sát thế gian vạn vật Tống Thư Hàng, lại nhảy cảm bắt được điểm này. Kim sắc sơn phấn, máu tươi, lại hoặc là Bạch Long tỷ tỷ phục sinh, muốn cũng không phải là máu tươi. Mà là cái kia kim sơn, quan tài thủy tinh bên trên đường vân, chẳng lẽ là thay nàng soát kim sơn thiết chí. Cho dù là phục sinh, nàng cũng muốn lấy Kim Long Thủy Tổ, trạng thái phục sinh, nếu không, nói chuyện riêng bên dưới Bạch Long tỷ tỷ, hỏi một chút đáp án. Suy nghĩ chợt lóe lên, tạm tồn đến trong trí nhớ. Bản ghi nhớ, bên trong, sau đó Tống Thư Hàng ánh mắt lần nữa khóa chặt Trình Lâm. Góc truyện audio.com, lúc này Trình Lâm, một thân kim sơn đã bị lột sạch lộ ra hoàn chỉnh lưu ly thân thể, như là tác phẩm nghệ thuật lóe sáng. Trình Lâm thở dài, vận chuyển chân khí. Sau một khắc có một bộ tinh xảo, nữ tính khôi giáp, bao trùm ở trên người nàng, đưa nàng vũ trang. Khải ý, không, là đạo ý tên đầy đủ, đạo ý khôi giáp. Tại bá tống trước đó, chư thiên vạn giới tựa hồ cũng không ai mân mê ra qua đặc thù đạo ý, nhưng lúc này, lại tại. Lưu ly trình lâm, trên thân ngưng tụ thành hình, tinh xảo đạo ý khôi giáp 10 phần dán vào lưu ly trình lâm dáng người, trừ trên đỉnh đầu cái kia siêu siêu vẹo vẹo đạo quan bên ngoài, đạo ý khôi giáp còn lại vị trí, hoàn mỹ vô khuyết. Thiên đạo tầm nhìn Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài, sau đó hắn tập trung tinh thần, toàn lực nhìn chằm chằm lưu ly trình lâm. Hắn muốn thử xem thiên đạo thị giác có hay không dám định hoặc là xem xét vật phẩm thuộc tính năng lực cách chương.